ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 137, đến đều đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tách ra kẻ địch ám khí công kích. Giả Vị Minh lúc này mới buông ra Tam Nguyệt eo thon nhỏ. Người sau cũng không kịp nhớ mặt đỏ. Chỉ là nhìn về phía trước cấp tốc trốn xa một cái bóng người màu đen. Sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói rằng. Hắn tại sao muốn tập kích chúng ta? Nói xong, Tam Nguyệt quay đầu hướng về Giả Vị Minh trên mặt nhìn lại. Đã thấy khóe miệng của hắn treo lên một tia xem thường cười gằn. Còn không chờ nàng dò hỏi. Một con bồ câu trắng bỗng dưng từ Giả Vị Minh trên người bay ra ngoài. Thẳng đến phía trước cái kia đi xa bóng đen. Đang bay ra mấy mét biến mất sau khi. Tam Nguyệt lại ngờ ngợ nhìn thấy con kia bồ câu trắng xuất hiện ở áo đen bóng người phía sau chỗ không xa. Lấy so với đối phương tốc độ nhanh hơn lạc ở đầu vai biến mất không còn tăm hơi. Nhìn thấy tình cảnh này, Tam Nguyệt cũng lập tức rõ ràng cái gì. Lúc này cau mày hỏi, tên kia ngươi biết, gật gật đầu, Giả Vị Minh bình tĩnh nói. Ta trước đang thi hành một cái nhiệm vụ thời điểm gặp phải một cái gia hỏa. Tên của hắn gọi Táng Nguyệt, rất là vô liêm sỉ. Trước bị ta bỏ xuống quá một lần. Trong tay ta cái này thanh trúc kiếm chính là khi đó từ trên người hắn tuôn ra đến. Tam Nguyệt nghe vậy không khỏi sững sờ. Nói như thế các ngươi hẳn là cừu nhân đối đầu. Có thể dùng bồ câu đưa tin không phải chỉ có bạn tốt trong lúc đó mới có thể lẫn nhau gửi đi sao? Giả Vị Minh lúc này đem lúc trước ở vương bàn trên núi sự tình rõ ràng mười cùng Tam Nguyệt giảng giải một lần. Nghe được đối phương sáo lộ sau khi. Tam Nguyệt lập tức vung vẩy phấn quyền. Nói cái gì sau đó gặp phải lời nói. Nhất định phải giúp Giả Vị Minh thu hồi một ít lợi tức. Giả Vị Minh đối với này chỉ là gặp lấy mỉm cười. Vẫn chưa để ở trong lòng. Nói chuyện công phu. Hai người đã đi đến ở vào thành nam bên ngoài năm dặm Xích Hà Trang. Này Trang tuy rằng lấy Xích Hà làm tên. Nhưng cũng cùng Liêu Trai Chí Dị bên trong Dâu Ria rậm rạp trừ ma kiếm khách không có nữa đồng tiền quan hệ. Cũng chỉ là một cái không lớn không nhỏ giang hồ thế lực mà thôi. Sơn Trang toàn thể bố cục cùng kiến trúc đều là chọn dùng Tô Châu Lâm Viên nhất quán phong cách. Bên trong lại không thiếu đường nét độc đáo địa phương. Chỉ là từ bề ngoài trên liền có thể thấy được này Trang chủ nhân nắm giữ hùng hậu tài lực. Bằng không rất khó đem trang viên kiến như vậy khảo cứu. Giả Vị Minh vừa quan sát này Xích Hà Trang cảnh sắc. Trong óc thì lại đang suy nghĩ một ít có không đồ vật. Đột nhiên hơi nhướng mày. Theo bản năng dừng bước. Vèo, vèo, vèo. Ngay ở Giả Vị Minh có nhận biết cũng trong lúc đó. Năm bóng người đột nhiên từ chỗ tối trốn ra. Đem hắn cùng Tam Nguyệt vây quanh ở giữa. Một người cầm đầu toàn thân áo đen. Hai tay bên trên mang một đôi bao tay bằng kim loại. Đầu ngón tay sắc bén như câu. Dường như ác điểu lợi trào. Ở ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ uy nghiêm đáng sợ hàn quang càng là làm người chấn động cả hồn phách. Nếu là bị này đôi thiết thủ với lên một hồi lời nói. Cái kia sảng khoái quả thực ngẫm lại đều sẽ để người tê cả da đầu. Người này không phải người khác. Chính là lúc trước ở vương bàn trên núi cùng Giả Vị Minh kết xuống đại thù Thiên Ưng giáo player Táng Nguyệt. Một bên thị uy giống như hoạt động người ngón tay. Mà sát đến bao tay bằng kim loại vang lên kèn kẹt. Táng Nguyệt trêu tức mở miệng nói rằng. Giả huynh, ta thanh trúc kiếm sử dụng đến cảm giác còn thuận lợi sao? Xoay cổ tay một cái. Thanh trúc kiếm đã xuất hiện ở Giả Vị Minh trong lòng bàn tay. Tiện tay vãn một cái kiếm hoa sau khi, lại vươn tay trái ra, ở bích lục trên thân kiếm khẽ gảy một hồi, một tiếng dễ nghe kiếm reo lập tức truyền vào ở đây trong tai mỗi người. Kiếm là kiếm tốt, có điều cần sửa lại một điểm, này cũng không phải kiếm của ngươi, mà là kiếm của ta, cái kia vốn là kiếm của ta. Chấm, Táng Nguyệt cả giận nói. Ở vương bàn trên núi ta bị ngươi giết sau khi chết. Không chỉ rơi xuống mới vừa ở nhậm chức vụ bên trong được trúc xanh bảo kiếm. Thậm chí toàn bộ nhiệm vụ đều tuyên cáo thất bại. Mấy ngày nỗ lực nước chảy về biển đông. Hơn nữa ở phục sinh sau khi lại là xuất hiện ở các ngươi thần bộ ti trong đại lao. Giả vị minh, ngươi quả nhiên đủ tàn nhẫn. Có điều ngươi không nghĩ đến gặp có ngày hôm nay chứ. Ngày hôm nay, giả vị minh khinh thường nói. Nếu như ngươi hoài niệm thần bộ ti đại lao lời nói. Ngày hôm nay ta cũng có thể đưa ngươi đi dư vị một hồi. Nói ánh mắt ở mấy người khác trên người từng cái đảo qua. Ung dung thong thả tiếp tục nói. Ngày hôm nay trên người ta vẫn mang theo thần bộ ti nhiệm vụ. Phàm là ác ý công kích ta player, một khi bị ta giết ngược lại thành công, đều sẽ ở thần bộ ti trong đại lao phục sinh. Nếu như mấy vị này nhân huynh muốn trải nghiệm một hồi lời nói. Ngày hôm nay đúng là một cái cơ hội tốt, so với lúc trước ở vương bàn trên núi hai đánh một thời điểm. Hiện tại giả vị minh ở nhân số trên không thể nghi ngờ là xuất phát từ thế yếu. Nhưng hắn không có gì lo sợ, bởi vì ở cá nhân về mặt thực lực, hắn bây giờ đối với người chơi bình thường tới nói, đã trưởng thành lên thành một cái đại ma vương bình thường tồn tại. 7.300 điểm lượng máu. Đừng nói là player, coi như là cùng đẳng cấp boss lượng máu cũng chưa chắc so với hắn càng dày. Ngoại trừ HP ở ngoài, hắn phòng ngự đồng dạng không yếu. Một bộ du long dẫn phượng kiếm pháp, hầu như có thể trung hòa sở hữu thương tổn. Nhưng mà trên thực tế, giả vị minh ưu thế lớn nhất xưa nay đều không đúng HP của hắn cùng phòng ngự. Mà là cái kia khủng bố công kích, ở dịch cân rèn cốt trương, toàn chân kiếm pháp, đại tông như hà chờ cường lực công pháp gia trì bên dưới. Hiện tại hắn đâm người chơi bình thường. Chỉ cần chúng vào chỗ yếu vậy thì là một kiếm thuấn sát. Phổ thông đồng cấp cũng chỉ là 2-3 kiếm sự tình. Ở tình huống như vậy, giả vị minh lại sao lại e ngại mấy tên này. Không muốn nói gì nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên. Xem thiếu nữ áo đỏ cao thủ như vậy nếu như ở đây lời nói. Vậy đối phương chạm vị liền tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ. Lấy Táng Nguyệt cầm đầu. Giả vị minh không có gì lo sợ. Chiếm cứ nhân số ưu thế Táng Nguyệt trong lòng càng thêm không có bức mấy. Thậm chí liền ngay cả Tam Nguyệt cũng đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Mắt thấy một hồi player trong lúc đó bắn giết nhau đã không thể tránh được. Mọi người nhưng là bỗng nhiên nhìn thấy hồng y lóe lên. Một cái người mặc màu đỏ cẩm bào người đàn ông trung niên nhưng là bỗng nhiên bồng bềnh rơi vào giữa trường. Đồng thời mở miệng nói rằng, các vị, chậm đã, mọi người vốn là còn chưa kịp động thủ. Nghe vậy tất nhiên là cùng nhau đưa mắt rơi vào cái này khí độ bất phàm người đàn ông trung niên trên người. Người đàn ông trung niên hướng về phía mọi người ôm quyền. Theo mở miệng nói rằng, tại hạ chính là này Xích Hà Trang Trang chủ công Trì Càn. Ta vô tâm tham dự các vị ân oán cá nhân. Nhưng kính xin các vị có thể bán ta một cái mặt mũi. Không muốn tại đây Xích Hà trong trang động thủ. Nguyên lai cái này nam tử áo bào đỏ chính là công Trì Càn. Từ khí độ nhìn lên. Cái tên này cũng coi là trên là một nhân vật. Giả vị minh bên này âm thầm quan sát công Trì Càn thời điểm. Một bên khác Táng Nguyệt đã mở miệng nói rằng. Công Trì trang chủ vừa nhưng đã lên tiếng. Chúng ta tự nhiên xin nghe dặn dò. Chính là không biết giả huynh có nguyện ý hay không dừng tay đây. Người này, đến lúc này còn không quên ở hướng về NPC lấy lòng đồng thời. Hắc giả vị minh một cái. Dù sao có thể đi tới nơi này cái Xích Hà Trang player. Khẳng định đều là làm một ít cùng công Trì Càn có quan hệ nhiệm vụ đến. Có thể không giấu vết kéo thấp một hồi giả vị minh cùng công Trì Càn mới bắt đầu độ thiện cảm. Cái tên này tự nhiên cảm thấy coi như không thể. Chỉ cần có thể buồn nôn một hồi giả vị minh. Hắn cũng vui vẻ vì đó. Đối với loại này không ra hồn tiểu đo. Giả vị minh tự nhiên không để vào mắt. xem đều không có đến xem Táng Nguyệt một chút. Giả Vị Minh rất thong dong, Trùng Công Trì Càn liền ôm quyền nói. Trên thực tế chúng ta này chuyến đến đây, chỉ là nghe nói Công Trì Trang chủ yêu thích thu thập kỳ chân dị bảo. Vừa vặn gần nhất vào tay, bắt đầu mấy bức tranh chữ. Muốn mời Công Trì Trang chủ bình luận một, hai, nếu như không có chó giữ chặn đường, tất nhiên là không dám ở Xích Hà Trang nơi như thế này làm bừa binh đao. Ồ, nghe nói Dạ Vị Minh là tới mua đồ. Công Trì Càn trên mặt lập tức lộ ra rất hứng thú vẻ mặt. Có điều ngược lại có biểu hiện có chút khó khăn. Trong miệng nói rằng, thực không dám giấu giếm. Bỉ Trang tiếp thu Mộ Dung công tử mời. Hôm nay muốn tổ chức một hồi luận võ giải đấu lớn. E sợ hoàn mỹ thưởng thức cũng ít hiệp mang đến thư pháp. Cái kia cũng thật là quá không khéo. Giả Vị Minh bất đắc dĩ nhún vai một cái. Vậy chúng ta ngày khác trở lại quấy giày. Thong thả, Công Trì Càn bỗng nhiên cười ha ha. Nói theo, hai vị thiếu hiệp nếu đến đều đến rồi. Hà bất dứt khoát đồng thời tham gia chút náo nhiệt. Người thắng trận khen thưởng nhưng là rất phong phú nha, cách chương.